Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 620, Thiên Kiêu thứ ba Lam Thanh Phong. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, sắc mặt của Tiểu Tuệ Minh rất là bình thản. Thấy vậy, cũng là đem Đỗ Uy bị quăng ra ngoài. Đem cách đó không xa một tòa ngọn núi nhỏ trực tiếp đụng nát bấy. Đỗ Uy từ nhân thạch vỡ vụn bên trong rất là chật vật bò dậy. Sắc mặt một mảnh xanh mét nhìn Tiểu Tuệ Minh, có chút nhớ muốn bùng nổ xung động. Bất quá, cuối cùng vẫn không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Bích Linh cũng là đem Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt vội vàng đỡ lên. Hai người khắp người máu tươi bộ dáng, nhìn để cho người ta không khỏi thương tiếc. Tiểu Tuệ Minh xa xa nhìn hai người, trong hai mắt tràn đầy áy náy, hắn muốn nói an ủi, lại bị Hạ Hầu Hiên Viên giành trước một bước. Bây giờ đừng nói chuyện, tiếp theo hết thảy người anh em mấy cái liền giao cho ngươi. Cái kia chân chó rất mạnh, nếu như ngươi cảm giác không chắc chắn lắm, chúng ta liền vội vàng nghĩ biện pháp chạy trốn. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hạ Hầu Hiên Viên rất là chật vật sắp xếp vẻ mỉm cười, chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh hướng hắn mỉm cười đáp lại, hung hăng gật đầu một cái. Hiu, hiu, mảnh thiên địa này giữa, tiếng xé gió cũng là càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia trên trời dưới đất, đều là từng cái bóng người. Nơi này, bây giờ cơ hồ là đem tham gia thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài toàn bộ đội ngũ, cũng toàn bộ hấp dẫn tới. Sắc mặt của Huyễn Hải Thiên Hữu rất là bình thản, đem trên lòng bàn tay từng đạo máu tươi cũng một chút xíu lau chùi không chút tạp chất. Chợt hắn là như vậy chợt ngẩng đầu nhìn kia đầy khắp núi đồi từng đạo bóng người, bàn tay cũng là nhẹ nhàng vung lên. Tiêu diệt nhân giới yêu nghiệt hành động, bây giờ hãy bắt đầu đi. Rất là thiên địa bát ngát giữa, giờ phút này bóng người hạo hạo đáng đáng, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là từng cái bóng người. Bất quá, nhìn kỹ lại, cũng là phát hiện, những bóng người này đều là phân biệt rõ ràng mỗi người mà đứng với nhau đều là duy trì một ít cảnh giác, tối om om bóng người đại dương. Tự trên bầu trời một mực kéo dài đến đại địa phương xa, lộ ra rất là tầng thứ rõ ràng, mà bởi vì số người đông đảo, những thứ kia từ bọn họ một cái cá thể bên trong tản mát ra linh lực. Ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cũng là trở nên lộ đầy vẻ lạ, xinh đẹp tuyệt vời. Giờ phút này, kia đầy trời toàn bộ ánh mắt quang đều là tập trung vào phía trước kia cực kỳ bát ngát đại địa trên. Nơi đó, có hai cái đội ngũ đang giằng co. Huyễn Hải Thiên Hữu thật sự xuất lĩnh đội ngũ, cũng coi là bây giờ toàn bộ trong đội ngũ hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất Họa Đạo chiến đội. Hơn nữa, chủ yếu nhất là Huyễn Hải Thiên Hữu thực lực bản thân cũng là sâu không lường được, để cho người ta khó mà đoán. Tựa hồ từ thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài minh bài tranh đoạt cuộc so tài bắt đầu đến bây giờ, Huyễn Hải Thiên Hữu đều là chưa bao giờ trải qua một lần thất bại. Đối mặt đến bất kỳ Họa Đạo thiên kiêu, hắn cũng có lấy một loại dễ như bỡn như vậy mạnh mẽ tư thái, trực tiếp càn quét mà qua. Cho nên với ở mảnh này khu vực bát ngát bên trong, hắn phảng phất như là nhân vật vô địch, mà đối mặt đến bực này yêu nghiệt thiên kiêu, toàn bộ thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, sợ rằng đều là không có ai. Không đúng, hắn duy trì kiêng kỵ sâu đậm. Bất quá, mặc dù Huyễn Hải Thiên Hữu mạnh mẽ, nhưng Tiểu Tuệ Minh bọn họ cũng cùng không thể là phiếm phiếm hạng người. Không đề cập tới bây giờ đã là Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc người thừa kế Tiểu Hinh Nguyệt. Coi như là Tiểu Tuệ Minh, cũng là ở gần đây thanh danh vang dội, trang nghiêm là một để cho người ta liên tục thán phục mạnh nhất hắc mã. Ngay cả Ngọc Linh Lung, mặc dù nàng một mực rất khiêm tốn, cảnh giới so với các vị thiên kiêu cũng là kém rất nhiều, nhưng là tất cả mọi người đều là cảm giác cái này dung mạo cùng khí chất đều là tuyệt cao nữ hài. Thực ra nếu là kích thích ra tiềm lực, cũng là có tương đối thực lực kinh khủng. Mặc dù Đan Hùng Bá cùng Bạch Long Chí Tôn vẫn không có nói chuyện, nhưng là đảm nhiệm ai nấy đều thấy được hai vị này đến từ nhân giới lão bài cường giả, lịch duyệt cùng cảnh giới đều là cũng không kém cùng thiên giới những trưởng lão. Mặc dù bọn họ dựa theo quy tắc không cách nào xuất thủ tương trợ, nhưng là tất cả mọi người đều là minh bạch, nếu như Tiểu Tuệ Minh gặp nguy hiểm, bọn họ cũng là sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Mấy người kia tạo thành đoàn đội, thực lực mạnh cũng là tuyệt đối đủ để cho nhân chát lưỡi. Cho nên khi này người hai phe mã trực tiếp bắt đầu đối kháng chính diện lúc, đến tột cùng là ai có thể chiếm thượng phong, chỉ sợ là rất nhiều người cũng muốn biết sự tình. Vì vậy, làm người sở hữu ở thấy kia Huyễn Hải Thiên Hữu bàn tay chậm rãi vung xuống lúc, Yan từng cái thần sắc tất cả đều là có chút căng thẳng, người sở hữu thân thể đều là dần dần căng thẳng. Hai tay Tiểu Tuệ Minh Thùy Lập, anh tuấn trên gương mặt một mực duy trì rất là bình tĩnh thần thái, mà ở bên cạnh hắn Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung giờ phút này cũng là dần dần nắm chặt tùm trong tay Thon Thanh Nguyệt bảo kiếm cùng Tuyết Ảnh cuồng đao, tiêu diệt nhân giới yêu nghiệt. Chỉ từ tên đi lên nói, Tiểu Tuệ Minh chính là minh bạch hết thảy các thứ này đều là Nam Cung Liệt an bài, cũng chỉ có hắn lao thẳng đến Tiểu Tuệ Minh coi là ma giới yêu nghiệt hậu nhân. Ô ô, trên bầu trời một đạo đạo phong âm thanh vù vù thổi qua, mặc dù giờ phút này bên trong hội tụ cơ hồ tham gia lần này Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài toàn bộ đội ngũ, nhưng là giờ phút này từng tái nhưng là im như ve mùa đông. Thiên địa bát ngát bên trong chỉ có phong thanh ở bay phất phới, rõ ràng có thể nghe. Ha ha, thật là náo nhiệt rất nha. Mà ở trong thiên địa kia phảng phất đông đặc như vậy bầu không khí cũng không có kéo dài bao lâu, một đạo cởi mở cười to tiếng cũng là bỗng nhiên ở trong thiên địa vang dội lên, đem kia vốn là rất là trầm muộn bầu không khí trực tiếp đánh vỡ đi. Quét trong thiên địa toàn bộ ánh mắt quang giờ phút này cơ hồ trong nháy mắt đồng thời rời đi, ánh mắt cu à bọn họ xa xa nhìn về xa xa một ngọn núi cao, ở nơi nào linh quang thoáng hiện, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra. Ở đó đám người phía trước nhất là một gã mặc màu xám bạc bào phục thanh niên, thanh niên kia tóc dài lộ ra phá lệ tự nhiên, mà theo người này xuất hiện, phương thiên địa này giữa cuồng phong phảng phất đều là đột nhiên trở nên dồn dập. Kia đầy trời cuồng phong lại trong tay hắn bút vẽ thao túng bên dưới, cuối cùng đều là hướng hắn hội tụ đi, cuối cùng ở chung quanh thân thể hắn tạo thành từng cái mờ mịt họa ảnh. Đó là chấm ngoặc kép, từng tia ánh mắt nhìn về phía kia ngân hôi bào phục thanh niên nơi lồng ngực lúc, cũng là không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi nào có một đạo màu xám bạc học viện ký hiệu, ký hiệu bên trong là một cái quanh co quanh quẩn uy vũ thương long, đây là thiên giới 6 đại học viện bên trong thương long học viện ký hiệu. Đó là Thương Long Học Viện Lam Thanh Phong, lại là bảng xếp hạng đoàn thứ 3 đội trưởng Lam Thanh Phong. Nguyên lai Nam Cung Liệt chẳng những an bài thiên kiêu bảng đệ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu, ngay cả hắn đều là mời tới, thật là tàn nhẫn. Kèm theo kia mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, bên trong vùng thế giới này cũng nhất thời bộc phát ra từng trận tiếng xôn xao. Lam Thanh Phong ở nơi này thiên giới Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài bên trong đồng dạng là cao cấp nhất cao thủ, xếp hàng thứ 3 danh, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực cường hãn. Nhân vật như vậy, đồng dạng là ở đan thanh cuộc so tài bên trong, có đoạt cúp khả năng, nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Nam Cung Liệt thậm chí ngay cả hắn, liền lôi kéo đến trận doanh mình bên trong rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.